Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, một cắt như thường. Bái kiến lão gia, phủ tướng quân chính viện đại lão gia thư phòng, giả tông quy quy củ củ, bái kiến, a hát xong, tiểu tử ngươi trở về a. Đại lão gia trong tay vuốt vuốt một thanh kiểu dáng phong cách cổ xưa. Quạt xếp, không ngẩng đầu khua tay nói. Lâm cô phụ ngươi cũng trở về. Kinh đi, tại sao không có tới cửa? Sách, cái gì gọi là tự đại cuồng vọng? Đại lão gia biểu hiện chính là tốt nhất ví. Dụ chứng minh, Lâm Như Hải dù nói thế nào đều là chính tam phẩm lễ bộ thị lang. Nám, chặt đại lão gia khẩu khí hình như là hô chi tắc tới. Mặt quá lớn đi. Đại lão gia, thân thể Lâm cô phụ có việc gì? Về trước kinh thành Lâm phủ. Tu chỉnh, oán thầm thuộc về oán thầm. Giả tông vẫn là đàng hoàng đáp lời. Chờ, tiêu tan đường đi mệt nhọc. Chưa tới phủ bái phỏng. Đối với đáp án này, đại lão gia từ chối cho ý kiến. Khoát tay áo một mặt. Không kiên nhẫn nói. Đừng tại đây chướng mắt. Bận rộn mình đi. Giả tông ngượng ngùng. Thật cũng không cảm thấy trên mặt khó chịu. Đại, lão gia hoàn toàn như trước đây thô bạo thái độ. Cũng kêu hắn nhanh, chóng thích ứng Vinh Quốc phủ không khí. Rời khỏi đại lão gia thư phòng, tới trước hình phu nhân cái kia. Chính hảo, vị này đại thái thái đã từ Vinh Khánh đường trở về. Lại là một phen quy củ. Bái kiến, ở Giang Nam, không ăn khổ gì đầu a. Hình phu nhân thái độ, cũng so với đại lão gia hiền lành nhiều. Đương nhiên nơi này đầu nguyên nhân chủ yếu. Vẫn là giả tông có thể giúp hình phu nhân kiếm bạc. Thái thái nói đùa, ta có thể ăn cái gì đau khổ? Không phải có Liên nhị ca ở bên cạnh chiếu ứng hay sao? Xùy, ngươi tiểu tử này không thành thật a. Liên nhị tính tình gì ta còn không biết, bất quá chỉ là cái tay ăn chơi thôi. Trước mắt lại có chức quan trong người, sẽ cố ý chiếu cố ngươi tên tiểu tử mới là lạ. Giả tông cười hắc hắc cũng không đáp lời. Cũng không thể nói là hắn đang chiếu cố Liên nhị đi. Đúng, Lâm cô phụ ngươi rời khỏi Dương Châu địa giới, sẽ không ảnh hưởng đến bên kia làm ăn a. Hình phu nhân giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt hơi có chút lo lắng nói, người phải biết tay ta đầu sinh ý làm được hiện tại cũng không dễ dàng. Không dễ dàng cái dám. Đại thái thái, tên đó ngươi cũng học xấu a. Nếu không phải giả tông chỉ điểm, lại thông qua Lâm Đại Ngọc quan hệ, thật sớm liền cùng Lâm Như Hải cùng một tuyến, liền hình ra cái kia hai người nam đinh hình đức toàn và hình trung, một không đáng tin cậy một, quá mức đàng hoàng, làm sao có thể thuận lợi mở ra Dương Châu làm ăn môn lộ. Hợp lấy hiện tại Lâm Như Hải không ở Dương Châu làm quan, bắt đầu lo lắng làm ăn có thể hay không duy trì. Làm sao lại không hỏi xem hai vị hình gia nam đinh, hai năm này đều đã làm một ít gì? Có hay không thành lập vững chắc đường dây tiêu thụ cùng nhân mạch hệ thống? Thái thái yên tâm, Lâm cô phụ hiện tại thế nhưng là đường đường lễ bộ thị lang, chính tam phẩm kinh thành bộ đường đại viên. Giả tông giả cười ra tiếng, trấn an nói, Dương Châu bên kia quan thương sẽ cho chút ít mặt mũi, tối đa chính là làm ăn có chút héo rút thôi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hình đức toàn và hình trung hai vị này không có đắc tội Dương Châu địa đầu xa. Không phải chuyện sợ là phiền toái, những này, hắn liền lười nhác nói thêm. Thật muốn xảy ra vấn đề, vậy cũng không phải trước mắt Lâm Như Hải có thể giải quyết được. Lại gấp cũng vô dụng. Hình phu nhân yên tâm, lưu lại giả tông dùng ăn chưa, lúc này mới thả người, tam thiếu gia trở về á. Giả tông ở vắng vẻ tiểu viện, theo chủ nhân trở về, lập tức thay đổi ngay. Xưa vắng lạnh, trở nên ồn ào náo động nóng một chút náo loạn đi lên. Không nói nhũ mẫu Lý thị cùng tiểu nha hoàn Linh Tước có bao nhiêu hưng phấn, bị giả tông chỉ điểm được đoàn đoàn loạn truyền. Đem mang về lễ vật đưa đến các nơi. Đại lão gia, đại thái thái, lão thái thái, nhị lão gia cùng nhị thái thái, cùng Giả Bảo Ngọc cùng Tam Xuân tỷ muội đều có. Vương Hy Phượng bên kia, tự nhiên không thể bớt. Còn có Lý Hoàn cùng Giả Lan, làm khách Lâm Đại Ngọc, Phản Chính Vinh nước phủ một đám thành viên đều có. Tặng quà chẳng qua là một phương diện, một cái khác ý tứ lại là hướng về phía trong phủ mọi người tuyên bố hắn trở về. Có chuyện gì muốn hỏi có thể trực tiếp tìm người. Theo lý thuyết, hắn cần phải chủ động bái kiến lão thái thái. Chẳng qua là đáng tiếc hắn không có tư cách này. Không có lão thái thái cho phép, Giả Tông căn bản là không vào được Vinh Khánh Đường một mảnh kia khu vực. Trước mắt thân cao thể tráng, so với rời kinh trước lại cao lớn một chút, liền cùng cái vạm vỡ thanh niên, cũng không tốt tùy tiện xâm nhập Vinh Quốc phủ hậu trạch. Cái gọi là nhiều lễ thì không bị trách. Rất nhanh một đám Vinh Quốc phủ thành viên phản hồi truyền về. Lão thái thái bên kia truyền lời, khiến hắn nghỉ ngơi thật tốt một. Chờ trên người đường đi mệt mỏi trốn thoát, liền đi tộc học tiếp tục đi học. Căn bản là không có đề tiếp kiến một chuyện. Chính nhị lão gia cũng không xê xích gì nhiều là thái độ này. Người này, hành vi rất có ý tưởng như vậy qua sông đoạn cầu hiểm nghi. Lúc trước thế, nhưng là Giả Tông chỉ điểm, người này mới thuận lợi tấn thăng một bước, trở thành chính ngũ phẩm Hồng Lư Tự Thiếu Khanh. Nhị thái thái cùng Vương Hy Phượng bên kia, phản ứng gì cũng không có. Hình như hắn không có tặng quà, hoặc là cảm thấy đương nhiên. Cũng Tam Xuân tỷ muội đều rối rít kêu bên người đại nha hoàn đưa đáp lễ, đều là mình làm kim khâu, cũng coi là bên trên rất có thành ý. Đại Ngọc tiểu cô nương càng không thể chờ đợi tự mình chạy tới, mặt mũi tràn đầy vội vàng hỏi thăm cha Lâm Như Hải tình hình. Nhìn bộ dáng kia, hận không thể lập tức liền bay đến phụ thân bên người tận hiếu. Lâm tỷ tỷ cứ việc yên tâm, dượng rất tốt. Giả Tông cười an ủi, chờ dượng tới cửa bái kiến lão thái thái, Lâm tỷ tỷ liền biết Lâm Đại Ngọc vẫn là có chút không yên lòng, hỏi phụ thân lúc nào đến đây bái kiến lão thái thái, phải được các loại mấy ngày. Giả Tông cười giải thích, chủ yếu vẫn là được hướng về phía đương kim báo cáo công tác. Dương Châu muối chính bên kia quan hệ trọng đại, không đem chuyện nói rõ ràng là không được. Lâm Đại Ngọc nghe vậy mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì thêm, lại nói một chút nhàn thoại sau liền cáo từ rời khỏi. Có thể thấy, thân thể của Lâm Đại Ngọc xương coi như không tệ, mặc dù vẫn như cũ liễu rủ trong gió, nhưng không có chút nào thần sắc có bệnh trạng. Ngẫm lại cũng hiểu, chỉ cần Lâm Như Hải không có xảy ra chuyện, Vinh Quốc phủ không thể mạn đãi Lâm Đại Ngọc. Mặc kệ là lão thái thái vẫn là nhị thái thái đều là ý tưởng như vậy. Cứ việc hậu trạch một ít chuyện có chút làm người buồn nôn, Lâm Đại Ngọc tâm tư nhạy cảm rất không nhanh, nhưng cũng tính không được hà khác, có thể thường cùng phụ thân thư liên hệ. Nàng cũng không có nguyên tắc, như vậy đa sầu đa cảm, lại có bọn tỉ muội bồi bạn chơi đùa. Vinh Quốc phủ cũng không keo kiệt tài nguyên điều dưỡng, thể cốt đương nhiên sẽ không quá kém. Các loại cái này một đợt có qua có lại kết thúc, sắc trời đã hoàn toàn mờ tối. Giả Tông ở vắng vẻ tiểu viện rốt cuộc khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Dựa theo thói quen từ lâu, dùng qua phân lượng 10 phần bữa tối sau, Giả Tông trong sân độ bước tiêu thực. Nhũ mẫu Lý Thị cầm kim khâu làm công việc, tiểu nha hoàn thì khổ khuôn mặt nhỏ bưng lấy một quyển tạp thư gập ghềnh đọc. Xem xét bộ dáng này, liền biết tiểu nha hoàn ở hắn rời khỏi đoạn thời gian này lười biếng, không có dựa theo Giả Tông lúc rời đi dặn dò giữ vững được học tập, không phải đọc tạp thư cũng sẽ không gập ghềnh lúc đứt lúc nối. Giả Tông cũng không có quá mức trách móc nặng nề, sau đó chậm rãi cố gắng là được. Ngày thứ nhất trở về cũng không muốn huyên náo mọi người tâm tình không vui, không nhất thiết phải thế. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt.